Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1774, gặp lại huyết ma. Khục, Dương Trần ho khan một tiếng, nói, vậy không bằng như vậy đi, giơ tay biểu quyết, đồng ý việc này do Tiêu Dao đan hoàng hoàn thành xin giơ tay. Vừa dứt lời, hắn cái thứ nhất giơ tay lên. Lôi Long mấy người cũng đều không chút do dự, hết thảy giơ hai tay lên. Tiêu Dao đan hoàng gặp, mở to hai mắt nhìn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác bị lừa gạt. Cả giận nói, ta trước khi nói gặp bốn vó huyết linh thời điểm, các ngươi nhao nhao đứng ở phía sau, nguyên lai đã sớm dự định tốt, tuyệt không việc này. Dương Trần bọn người liền vội vàng lắc đầu, nhắc nhở. Tiêu Dao đan hoàng, ngươi nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúng ta rất xem trọng ngươi. Ta đi các ngươi đại gia. Tiêu Dao đan hoàng khí nổi giận mắng. Lão tử mặc kệ, lão tử sẽ huyền minh lĩnh vực đi. Ha ha, Dương Trần bọn người thấy thế, tất cả đều cười lên ha ha. Mà Tiêu Dao đan hoàng thì một mặt tức giận. Ngay sau đó, mọi người mới bắt đầu chân chính thương thảo đứng lên, như thế nào mới có thể tiến vào giam giữ huyền minh lĩnh vực cường giả lao ngục. Muốn đi vào cái này lao ngục, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế lại khó như lên trời. Đầu tiên rời đi huyết linh chi hải, cũng đã là chuyện không thể nào. Dù sao chung quanh phòng ngự, căn bản kín không kẽ hở, mà lao ngục phòng ngự, càng là như là tường đồng vách sắt. Chỉ có thể lựa chọn đang đút ăn huyết linh thời điểm, mượn cơ hội rời đi. Dương Trần bọn người lại đem kế hoạch cẩn thận cân nhắc lật một cái. Mặc dù xác suất thành công chỉ có một thành không đến, nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chờ đến huyết hải lại lần nữa sôi trào thời điểm, mấy người trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên quang mang mãnh liệt đến. Đi theo đám bọn hắn điều khiển bị chế phục huyết linh, đột nhiên xông ra hang động, huyết linh tốc độ phát huy đến cực hạn, cấp tốc phóng tới huyết hải mặt ngoài, mà Dương Trần bọn người giấu kín không gian bảo khí, liền giấu ở huyết linh dưới thân thể phương. Xoạt, huyết linh xông ra huyết hải sát na, khơi dậy vạn tầng sóng lớn, sóng biển phóng lên tận trời. Vẩy ra đến huyết hải mặt bên phòng ngự trận pháp. Một màn này, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cũng không có gây nên huyết linh đình trông coi chú ý. Trong mắt bọn hắn, những này huyết linh liền như là súc sinh đồng dạng, giành ăn trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ thể hiện ra thú tính. Tiêu Dao đan hoàng, xem ngươi rồi. Dương Trần đám người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao đan hoàng. Thần niệm của hắn trước tiên tuôn ra nhẫn không gian, chạm đến phòng ngự trận pháp bên trên. Phải biết, Tiêu Dao đan hoàng tại trận đạo tạo nghệ đã đạt tới cấp 8, là trong bọn họ trận đạo người mạnh nhất. Tại Dương Trần bọn người khẩn trương trong ánh mắt, Tiêu Dao đan hoàng trong mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, theo sát lấy không gian bảo khí, liền lặng yên không tiếng động xuyên qua phòng ngự trận pháp, trượt xuống tại mặt đất. Sau đó, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế không gian bảo khí, từng chút na di hướng lao ngục, vì để tránh cho gây nên chú ý. Quá trình này hao phí mấy ngày, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất khâu. Dương Trần hít sâu một hơi, tại thông hướng lao ngục trên con đường phải đi qua, lẳng lặng chờ đợi đứng lên. Như vậy thời gian một tháng lặng yên mà qua. Trong một tháng này, bọn hắn nơm nớp lo sợ, sợ bị vãng lai huyết linh đình người phát hiện. Ngay lúc này, một cỗ giận mắng thanh âm bỗng nhiên từ xa mà đến gần truyền đến. Đáng chết chó săn, có bản lĩnh giết ta. Thuận thanh âm nhìn lại, liền sẽ phát hiện một tên huyền minh lĩnh vực cường giả bị quỷ dị huyết liên buộc chặt, trên thân tu vi đều bị áp chế. Người này một bên giận mắng, một bên giãy giụa áp giải hắn huyết linh đỉnh người, hơi không kiên nhẫn, bàn tay lăng không phiến ra, đồng, nương theo lấy giòn vang, cái kia huyền minh lĩnh vực cường giả, thân hình bỗng nhiên bắn ra, trùng điệp ngã xuống tại thông hướng lao ngục trên con đường phải đi qua. Dương Trần thấy vậy tình huống, trong mắt chợt lóe sáng, khống chế không gian bảo khí, bắn vào huyền minh lĩnh vực cường giả trong nhục thể. Cái kia huyền minh lĩnh vực cường giả, cảm nhận được biến hóa này, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang, nhưng lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, tiếp tục nổi giận mắng. Vô dụng chó săn, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Huyết linh đình người nghiến răng nghiến lợi, nói, chờ đến lao ngục, nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Lúc này hắn không chút do dự, một thanh nắm chặt huyền minh lĩnh vực cường giả, đem nó bắt giữ tiến vào lao ngục. Cái này trong lao ngục, trừng phạt phương pháp có hơn vạn loại, mỗi một loại cũng có thể làm cho nhân sinh không bằng chết. Ngươi không phải rất ưa thích mắng ta sao? Huyết linh đình người nhếch miệng cười một tiếng, nói, hiện tại ngươi có thể mắng cái đủ. Vừa dứt lời, hắn liền dự định vận dụng một loại hình phạt. Ngược lại, vào thời khắc này, một thanh âm lại là đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Vừa dứt lời, lôi quang lóe lên ở giữa. Cái kia huyết linh đình người lại không bị khống chế rơi vào hình phạt bên trong. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo bộc phát mà ra. Ngươi, ngươi là đại đế tàn binh. Huyền minh lĩnh vực cường giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, tiếp xuống tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Trần bọn người lần lượt xuất hiện, mà Dương gia thập tổ thì cau mày nói, vì cái gì không để cho ta xuất thủ, ta có thể một kích mất mạng. Ta dựa vào, người xuất thủ chúng ta liền tất cả đều bại lộ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là liên hợp càng nhiều huyền minh cường giả. Việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động đi. Dương Trần bọn người ngắn ngủi giao lưu, liền đem trước mắt huyền minh cường giả trên người huyết liên đi diệt trừ. Ở người phía sau dẫn dắt phía dưới, đi nghĩ cách cứu viện càng nhiều huyền minh cường giả. Bọn hắn biết, việc này một khi áp dụng, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến giải cứu càng nhiều huyền minh cường giả. Dương Trần giải cứu ra mấy vị huyền minh cường giả về sau, liền trầm giọng nói, chư vị, nhanh chóng đem những linh thạch này luyện hóa, khôi phục thực lực về sau, tốt giải cứu càng nhiều cường giả. Mấy vị huyền minh cường giả cũng không có từ chối, ôm quyền cầm qua linh thạch, liền bắt đầu hấp thu luyện hóa. Nhưng trong đó một vị cường giả lại là đề nghị, ta biết cái này tầng sâu nhất lao ngục giam giữ lấy một vị cường giả tuyệt thế, nếu là đem hắn nghĩ cách cứu viện đi ra, tỷ số thắng tất nhiên tăng nhiều. Ồ, Dương Trần mắt sáng lên, nói, việc này không nên chậm trễ, người ta nhanh chóng tiến về. Cái kia huyền minh cường giả lắc đầu, nói, tầng sâu nhất trông coi, thực lực đủ để đạt tới linh tôn cấp bậc, ta căn bản không phải đối thủ. Thập tổ, ngươi có linh tôn cấp bậc đối thủ? Dương Trần không chần chờ chút nào, hô lớn một tiếng, vừa dứt lời, Dương gia thập tổ cười to thanh âm, chính là bỗng nhiên truyền đến. Ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể mở ra quyền cước. Dẫn đường. Dương gia thập tổ đi vào Dương Trần bên người, một đoàn người phi tốc tiến về tầng sâu nhất khu vực, mà thập tổ cái thứ nhất xông vào trong đó, đi theo liền có giao chiến âm thanh cùng tiếng giống giận dữ. Từ nội bộ truyền ra, ngươi là ai? Phụ trách dẫn đường huyền minh cường giả, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, nói, vị này thập tổ thật đúng là hiếu chiến. Dương Trần cười một tiếng, cất bước tiến vào, trong nháy mắt tiếp theo, con người của hắn chính là co rụt lại, bởi vì hắn bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm quen thuộc. Giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này chính là huyết ma. Người rốt cuộc đã đến. Huyết ma chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia thâm thúy con ngươi bên trong lóe ra cường giả quang mang. Lập tức hắn cười ha hả, nói: "Ha ha, huyết linh đình tận thế rốt cục tiến đến." Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, lấy lại tinh thần, hắn liền tranh thủ trói buộc huyết ma huyết liên khu trừ. Người sau khí tức trên thân đột nhiên kéo lên, qua trong giây lát liền đạt tới linh tôn cấp bậc. Dù là như vậy, khí tức này vẫn không có đình chỉ. Huyền tôn, Dương Trần lấy làm kinh hãi, nhìn qua trước mắt huyết ma, hắn thật không cách nào tưởng tượng. Lúc trước thu chính mình là ký danh đệ tử Cổ Phong đại sư, lại chính là nghe đồn ở trong huyết ma. Oanh, lúc này, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đi theo Dương gia thập tổ liền cau mày nói: "Cái này linh tôn cũng quá yếu đi." Sau đó, Dương gia thập tổ ánh mắt liền lấp lánh nhìn về phía huyết ma. Hắn liếm môi một cái, vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại trợn trắng mắt nói: "Theo kế hoạch làm việc." Dương gia thập tổ nghe vậy, cũng biết không thể trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Nhân tiện nói: "Huyết ma, chờ huyết linh đình hủy diệt, ngươi muốn cùng ta đại chiến 30005. Huyết ma biết Dương gia thập tổ tính cách, cười lắc đầu, chờ thu hồi ánh mắt thời điểm, trong mắt chỉ có hàn quang nhảy lên, trên người hắn huyền tôn khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra, bàn tay càng là lăng không đánh ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ lao ngục vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Nếu là từ ngoại giới quan sát, liền sẽ phát hiện lao ngục lung lay sắp đổ, càng có từng đạo vết rạn từ đuôi đến đầu lan tràn ra. Loại dị tượng này vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, liền có tiếng oanh minh bỗng nhiên bạo phát đi ra. Oanh, nương theo lấy oanh minh, lao ngục ứng thanh phá toái. Huyết ma thân hình trước tiên xông ra, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào huyết linh chi hải phía trên, bàn tay lần nữa đánh ra mà ra, hung hăng rơi vào phòng ngự trận pháp bên trên. Tiếng oanh minh lại lần nữa quét sạch ra, toàn bộ phòng ngự trận pháp quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng triệt để phá diệt. Vô số huyết linh trong mắt huyết quang trùng thiên, nhào nhào giống giận xông ra huyết linh chi hải, mà tại đáy biển còn có một tiếng ngập trời hưng phấn tiếng giống bỗng nhiên quét sạch ra. Giống, tiếng giống này rung trời, toàn bộ huyết linh chi hải đều bởi vậy nhấc lên trùng thiên sóng lớn, theo sát lấy liền có một cái vô cùng to lớn thân thể từ huyết linh chi hải cuốn tới. Ha ha, nguyên lai huyết ma cũng ở đây, vậy chúng ta phần thắng có thể đột ngột tăng 3 thành. 4 vó huyết linh lớn tiếng cười nói: "Huyết chủ tạm thời giao cho ta đối phó, người dẫn dắt huyết linh đi đồ sát huyết linh đình hơn. Người nhớ kỹ một điểm, không thể thả đi một cái." Huyết ma trong mắt sát ý trùng thiên, trực tiếp nhìn về phía huyết linh đình khu vực thứ 3, cũng chính là huyết chủ chỗ tu luyện, vui lòng cống hiến sức lực. 4 vó huyết linh cười to một tiếng, đi theo liền hướng phía còn lại huyết linh giống giận. Những huyết linh kia không dám thất lễ, nhao nhao xông về phía huyết linh đình người. Mà tại một bên khác lao ngục, vô số huyền minh cường giả cũng đều trùng sát đi ra. Tận đến giờ phút này, huyết linh đình người còn không có từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Huyết ma làm sao trốn ra được? Trời ạ, nhanh ứng chiến. Huyết linh đình người loạn cả một đoàn, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, do linh tôn trông coi huyết ma vậy mà lại trốn tới. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, huyết linh đình khu vực thứ ba. Đột nhiên có thanh âm trầm thấp truyền ra. Tất cả huyết linh đình người, nghe ta hiệu lệnh, đánh giết tất cả người phản loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.